Chương 829, không cam lòng làm nô 49. Tinh Tiệp Dư hôm nay mặc tương đối rộng rãi, tóc đen búi tóc thượng cái châm cài đầu ta cắm, hạt gạo chân châu tua rua nhẹ nhàng đong đưa duệ, màu xanh ngọc cung trang rộng rãi dán tại trên người, không có chính trang trang trọng hoa lệ, lại nhiều chút biếng nhác phiêu giật quyến rũ phong tình. Làm hậu cung duy nhất phụ nữ mang thai, Tinh Tiệp Dư ra cửa liễn kiệu quy cách gần với hoàng hậu cùng hoàng đế, 16 người nâng đi, đây là vì ổn, bởi vì phụ nữ mang thai tôn quý, nay hoàng hậu không con, Tinh Tiệp Dư trong bụng long thai nói không chừng chính là tương lai hoàng đế đâu. Tinh Tiệp Dư muốn trước đi Thái hậu Phúc Vinh cung thỉnh an cho Thái hậu chúc thọ, thuận tiện đưa lên thọ lễ, tuy rằng Tinh Tiệp Dư bây giờ đối với Thái hậu hận nghiến răng, nhưng vẫn là muốn hao hết tâm tư cho Thái hậu chuẩn bị thọ lễ. Hôm nay Phúc Vinh cung trong phi thường náo nhiệt, trừ hậu cung phi tần, còn có các gia cáo mệnh phu nhân đều cùng nhau sau khi tiến vào cùng cho Thái hậu chúc thọ đưa lên thọ lễ. Quá trình này liền một chữ, mệt, mệt chết người mệt, may mà Tĩnh Tiệp Dư có một đứa trẻ bản thân, toàn bộ hành trình lễ nghi giản lược, hơn nữa phần lớn thời điểm đều có tòa vị trí có thể ngồi, liên quan đi theo hầu hạ Tĩnh Tiệp Dư nô tài đều thoải mái rất nhiều. Đợi đến thỉnh an lễ bái dâng quà chúc thọ, sự tình các loại sau khi chấm dứt, đã qua phân nửa ngày thời gian, kế tiếp chính là đi xem trò vui, đầu một ngày là Thái hậu ngày sinh ngày chính, chỉ có tứ phẩm bên trên cáo mệnh cùng hậu cung phi tần mới có tư cách tại hôm nay làm bạn Thái hậu xem cuộc vui. Thái hậu mừng thọ đại tuần liền đài vẫn hát thượng 18 ngày, còn dư lại thấp vị trí phi tần tuy rằng ngày thứ nhất nhìn không được, nhưng mà ngày hôm sau nhưng có thể tùy tiện đến xem. Trong cung đại tuần đài thành lập tại Ngự Hoa Viên Đông Góc, chiếm diện tích rất lớn, tu kiến thập phần hoa lệ, tiên đế thích xem diễn, tại đây trên sân khấu hao phí đại lượng tiền tài, toàn bộ sân khấu kịch trắng lệ, sân khấu kịch phía trước cùng tả hữu đều là xem cuộc vui lầu các. Đương nhiên vị trí tốt nhất là cùng sân khấu kịch đối diện lầu các, nơi này là Thái hậu cùng Hoàng hậu, Hoàng đế dành riêng vị trí, xem cuộc vui tầm nhìn tốt nhất, hai bên lầu các thì là địa vị cao phi tần cùng Hoàng tử công chúa nhóm xem cuộc vui vị trí. Đương nhiên bị thụ hoàng thượng sủng ái, cho đặc thù ân điển thấp vị trí phi tần nhóm cũng là có thể đi đến bên cạnh trên gác xếp xem cuộc vui, bất quá lại muốn kính bồi ghế cuối. Còn lại số lượng khổng lồ nhất đều là sủng ái không nhiều, hoặc là sủng ái hai ngày liền bị hoàng đế vứt xuống sau đầu đi thấp vị trí phi tần nhóm thì là chỉ có thể tụ tập tại lầu các tầng thứ nhất xem cuộc vui. Sân khấu kịch là khá cao, chủ yếu là vì ngồi ở lầu các hai tầng nhân có thể nhìn rõ ràng thoải mái. Chỉ là như vậy vừa đến, tại lầu các phía dưới xem cuộc vui nhân liền cần ngửa đầu đến xem trò vui, không có ở trên gác xếp xem cuộc vui thoải mái. Hơn nữa lầu các tầng thứ nhất ghế dựa đều rất đơn giản, mâm đựng trái cây cũng không nhiều, chỉ có một ly trà xanh, một chút quả hạch mà thôi. May mà cái này lầu các hết sức khổng lồ, hoàng đế hậu cung phi tần nhân số mặc dù nhiều, lại có thể toàn bộ bị lầu các dung nạp xuống dưới. Đương nhiên nay thiên các lâu tầng thứ nhất cũng không phải này đó thấp vị trí phi tần vị trí, mà là những kia 3-4 phẩm cáo mệnh vị trí, 1-2 phẩm cáo mệnh thì cùng phi tần nhóm cùng nhau ở bên mặt trên gác xếp xem cuộc vui. Chỉ có công hầu vương gia vương phi cùng phu nhân này đó siêu phẩm cáo mệnh có thể ở phía sau làm bạn tại Thái hậu bên người, tại sân khấu kịch đối diện lầu các trong xem cuộc vui. Tinh Tiệp Dư thân là có thai phi tần, hôm nay cô ý được phép cùng Thái hậu cùng nhau xem cuộc vui. Kỳ thật đây cũng là lệ cũ, phi tần có thai khắp nơi đều sẽ bị thể hiện ra cô ý chiếu cố đến, tỉ như các loại lớn nhỏ trên yến hội đều có thể cùng hậu cung tôn quý nhất 3 người ngồi chung một chỗ. Cái này cố nhiên là cho mang thai phi tần thể diện, cũng là đối phi tần nhóm một loại khích lệ, hướng phía sau cung phi tần nhóm cho thấy, chỉ cần có thể có thai đứa nhỏ, ngươi liền có các loại đặc thù ưu đãi, các loại địa vị tăng lên. Tuy rằng Nam cung song song vẫn không rõ, cái này hoài không được có thai nhìn khích lệ nữ nhân có gì dùng, không hoàng thượng phối hợp, phi tần nhóm lại như thế nào ý chí chiến đấu sục sôi nàng cũng hoài không hơn đứa nhỏ A Thái hậu tuổi tác không tính quá lớn, hơn 40 tuổi không đến 50, nhưng nhìn còn rất trẻ tuổi, tóc đen nhánh, trên mặt chỉ có một chút nếp nhăn, bảo dưỡng giống như hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ, toàn thân đều lộ ra một cỗ hiền hòa hương vị. Tuy rằng đại tuần ngay cả hát 18 ngày, chỉ có đầu nhất thiên tài sẽ lưu lại cho Thái hậu thỉnh an cáo mệnh cùng nhau xem cuộc vui, đương nhiên cũng không phải lưu lại cả ngày, mà là từ buổi sáng xem cuộc vui đến giữa trưa. Tại dùng quá ngọ thiện sau, cáo mệnh nhóm liền có thể rời cung, đến lúc xế chiều, hậu cung những kia vốn không cho phép sang đây xem diễn thấp vị trí phi tần nhóm liền có thể đi theo tiến vào cùng nhau xem cuộc vui. Hôm nay kịch là vừa ra náo nhiệt đánh diễn, hát lên thập phần náo nhiệt, kỳ thật thái hậu tính cách tương đối lãnh đạm, cũng không phải như thế nào thích như vậy náo nhiệt kịch, nhưng mà mừng thọ kịch không thể hát quá bình đạm, bởi vậy ngồi ở trên vị trí thái hậu vẫn cùng bên cạnh cáo mệnh nhóm nói chuyện phiếm. Hoàng thượng đang nhìn diễn đến một nửa thời điểm liền đi, chủ yếu là nơi này đều là ngoại thần cáo mệnh, hoàng thượng ở trong này hơi chút làm bạn thái hậu trong chốc lát xem như cố gắng hiếu là nhân chi thường tình, nếu là vẫn ở lại chỗ này, hoàng thượng dù sao cũng là nam nhân, không tốt thời gian dài cùng này đó thần tử phu nhân ở chung. Hoàng thượng vừa đi, trực tiếp thổi thổi lạp lạp mang đi một mảng lớn hộ vệ, hoàng hậu thân thể cũng không tốt, có thể nói một ngày này kịch nàng nếu là bồi xuống dưới, sinh bệnh không đến mức, thân thể không thoải mái mấy ngày là nhất định. Thái hậu để tỏ lòng nhân từ, tại hoàng thượng sau khi rời khỏi cũng làm cho hoàng hậu đi về nghỉ đi, hoàng hậu nhiều lần chối từ sau, cũng tạ ơn rời đi, hoàng hậu vừa đi, lại mang đi một đám hộ vệ cùng cung nữ thái giám. Thái hậu là cái không thích quá nhiều người hầu hạ, bên người nàng gần người đi theo chỉ có từ cung nữ thời điểm liền bắt đầu hầu hạ tâm phúc của nàng Đường Má Má, cái khác cung nữ thái giám đều cách thái hậu tương đối xa vị trí hầu hạ. Thái hậu bên người đều là chút siêu phẩm cáo mệnh. Này đó siêu phẩm cáo mệnh phần lớn tuổi tác cùng thái hậu tương tự, nói lời nói cũng phần lớn có thể nói đến cùng đi, thái hậu tại cáo mệnh nhóm trước mặt cũng luôn hiền hòa. Liên tại mọi người xem cuộc vui nói chuyện phiếm thì không có nhân phát hiện, nơi xa chân trời xuất hiện một mảnh rậm rạp tiểu hắc điểm. Này đó điểm đen cùng nhau bay tới thanh âm không nhỏ, cánh vu cánh ông ông thanh nối thành một mảnh, thập phần vang dội. Đáng tiếc trên sân khấu khua chiêng gõ trống thanh âm quá vang, dẫn đến mọi người cũng không có nghe được cái thanh âm này. Đợi đến mọi người cảm giác được trên đầu không thích hợp thời điểm, mọi người trên đầu đã muốn xuất hiện một số lớn ong đội, này đó ong mật hộp hộp giống như một mảnh mây đen giống nhau đánh tới ong mật thứ này tuy rằng tiểu nhưng mà uy hiếp lực lại không nhỏ, không cẩn thận bị một cái ong mật chết đến đều muốn đau thượng hảo vài ngày, huống chi là như vậy đếm cũng đếm không được con mật, đây là có thể chết người chết. Lần này vô luận là trên đài dưới đài, là thái hậu vẫn là hát hí khúc, giờ phút này đều bắt đầu hoảng loạn. Này đó ong mật lại đây sau, không biết có phải hay không là thái hậu bên này kịch đài quá mức dễ khiến người khác chú ý nguyên nhân, một đám ong mật trực tiếp chạy nơi này liền đến, thái hậu nơi này nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Đầu tiên thái hậu bên người liền một cái Đường Má Má, nàng một người cố được đầu cố không được cuối.